Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay là một ngày đặc biệt với gia đình mình, bởi vì là hôm nay là sinh nhật của bố của mình. Chính vì vậy mà bọn mình sẽ tổ chức sinh nhật cho bố, mừng bố thêm một tuổi mới. Và hiện tại thì sức khỏe của bố mình cũng tạm ổn định, mặc dù là mặt vẫn hơi bị sưng phù, có thể là do cái căn bệnh ung thư nó gây ra. Nhưng mà hiện tại trộm vía thì bố mình vẫn chưa bị đau đớn như những bệnh nhân xung quanh. Quả thật là suốt một thời gian qua gia đình mình đã rất cố gắng và cũng rất là mong bố mình có thể là... Tất nhiên là cái bệnh này thì ai cũng biết là ung thư thì không chữa khỏi được, nhất là giai đoạn 4 rồi. Nhưng mà mình cũng chỉ mong muốn là bố mình sau này nếu như đến giai đoạn cuối muộn thì cũng có thể ra đi được thanh thản, chứ không phải chịu đau đớn như những bệnh nhân khác xung quanh. Đợt vừa rồi mình vào chăm bố thì gần như đa số những ai mà vào cùng với bố mình thì cũng đã đi hết rồi. Và trước lúc mà đi thì họ đều rất là đau đớn. Và những cái nỗi đau đấy thì đúng là chỉ có người, bản thân người mang bệnh người ta mới cảm nhận được. Còn mình không thể nào cảm nhận được. Mình thấy họ đau đớn lắm, đau đớn đến lúc chết luôn. Nên là mình cũng rất là cầu mong. Thực ra là cái sống dài thêm nó chỉ là một phần thôi, mà mình chỉ hy vọng là bố mình khi mất thì sẽ không phải chịu đau đớn. Và hôm nay mình thu âm trước để phát cho các bạn nghe nhé. Và hẹn gặp lại các bạn buổi nghe trực tiếp vào ngày hôm sau. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên trong xe kéo, Liêu Khuyết hơi nhíu mày, chỗ sâu nơi tròng mắt mang màu sắc lạnh lùng. Phải, hắn không quá nhìn thấu đối phương, nhưng đối phương cũng không cho hắn mặt mũi. Liêu Khuyết còn chưa bao giờ chịu loại nhục nhã như vậy. Hít sâu một hơi, Liêu Khuyết không kiềm được lại mở miệng. Huynh đài giống như có chút không biết lễ phép. Người thanh niên áo vai vải thô mở mắt, nhìn về bầu trời đằng trước. Gã nhìn về phía Liêu Khuyết. Người vẫn không xứng uống trà với Tư Đồ Phụng ta. Giọng nói rất bình thản, rất lạnh lùng hở hững. Lời vừa thốt ra, mọi âm thanh tĩnh lặng. Ngay cả bản thân Liêu Khuyết cũng bối rối. Hắn tự cho rằng bản thân đã khá ngông cuồng. Nào ngờ. Ước chừng sau mấy hơi thở, Liêu Khuyết lập tức đầy hung hăng, trực tiếp muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này, một tiếng xé gió khác thường rất nhỏ vang lên, giống như một điểm sáng ảo giác lóe lên trước người Tư Đồ Phụng. Giống như Tư Đồ Phụng xuất đao, nhưng cũng không nhìn thấy gã rút đao. Rõ ràng Tư Đồ Phụng vẫn ngồi xếp bằng ở đó, loan đao hình cung cực lớn còn ở sau lưng. Nhưng sau nửa hít thở, phụt! Trên không, cơ thể Liêu Khuyết lập tức nổ tung, hóa thành xương máu, thần hồn cũng bị chém đứt. Tứ điện tử Liêu Khuyết đã chết. Cứ như vậy mà chết. Danh tiếng tứ điện tử Liêu Khuyết kia đặc biệt lớn. Gần đây hùng uy chấn động khiến lòng người phát run, không dám nhìn thẳng, cứ chết như vậy, giống như một trò đùa. So với ảo giác, còn ảo giác chục vạn lần. Trên trăm ngàn người tại đây, đều óc đều ong lên, giống như bị kim đồng hồ thiên địa đánh trúng, nhân não cũng thiếu chút nữa bị vỡ vụn. Thậm chí có không ít thiên tài, tầm cảnh suýt nữa trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống tê liệt. Ước chừng sau mấy chục cái hít thở, mới dần dần có người tư duy hoàn hồn, mọi âm thanh vẫn yên tĩnh. Lại nhìn về phía Tư Đồ Phụng, không cách nào hình dung, giống như đang nhìn tử thần vậy. Quá kinh khủng. Người này thật khủng khiếp, nhìn bằng mắt thường không rõ là đao pháp gì, ngay cả một đao Liêu Khuyết cũng không tiếp nổi, hoặc là nói không có cơ hội tiếp. Ngoài ra, một đao của người này chỉ là giết Liêu Khuyết, nhưng không làm bị thương tới bốn nha hoàn kia, càng không làm thương tổn một phần xe kéo. Giống như chính là phong tỏa chính xác trên người Liêu Khuyết, không có một chút sai sót. Một khắc sau, Tư Đồ Phụng lại nhắm mắt, tu luyện. Giết Liêu Khuyết giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đến, chỉ như vậy mà thôi. Từng giây từng phút sau đó, trên trăm vạn người đều tại chỗ lặng yên không tiếng động, không ai dám nói chuyện, bởi vì sợ phát ra một chút âm thanh làm ồn đến hắn. Trước cửa vào chiến trường thần ma, trên 100 vạn người giống như tượng đá đứng thẳng kinh sợ, lặng yên không tiếng động.

Bàn nãy Từ Đổ Phụng giao đấu với cậu ta đúng là hơi kém một chút, nhưng Từ Đổ Phụng chưa dùng tới chiêu bài gì đó. Hiện giờ Tô Minh nhường thật, gã chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. Nếu Tô Minh không nuốt lời thì chết chắc rồi. Dì Dương ngầm truyền âm cho Độc Cô Nguyên. Dì Dương cũng thấy tiếc, vì dù sao Tô Minh cũng khiến bà ta bất ngờ. Tô Minh quá yêu nghiệt, còn chưa đến 25 tuổi. Kể cả có thể thắng được Tư Đồ Phụng một chút thì cũng là kỳ tích không tưởng. Yêu nghiệt này mà đưa tới khu vực hỗn độn thì đúng là độc nhất vô nhị. Nhưng bà ta cảm thấy Tô Minh hơi hống hách, tính cách và tâm ý không vững. Chờ đợi Độc Cô Nguyên nói gì thì đột nhiên, đao lạc nhân gian. Từ Đổ Phụng ra tay không báo trước như một kẻ đánh lén. Hơn nữa đao không hề đơn giản, vô cùng không đơn giản. Dì Dương ẩn nấp trong không gian mà lúc này cũng sáng mắt lên vô cùng chấn động. Đao pháp này là chiêu thức thứ ba trong thần đao kinh, là đao kỹ vô cùng đẳng cấp, có chút danh tiếng ở khu vực hỗn độn. Từ Đổ Phụng cũng còn trẻ mà đã tu luyện đao lạc nhân gian đến cảnh giới viên mãn. Không chỉ vậy, đao này còn chứa đao ý ở cấp bậc phản phát quy chân. Đao ý ở cấp bậc này là vô cùng khủng khiếp. Điều quan trọng là Tư Đồ Phụng đã kết hợp hoàn hảo giữa đao ý và đao kỹ. Ngoài ra đao này còn thêm khí tức hỗn độn, đồng thời kết hợp vô cùng hoàn hảo. Đao này thật sự vô cùng mạnh. Nói thật thì không phải vì cảnh giới của Tư Đồ Phụng không đủ, mà chỉ e đao này có thể uy hiếp đến bà ta. Tô Minh có thể cản được không? Dì Dương có chút mong đợi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ là Tô Minh không cản được. Nhưng bà ta theo bản năng nhìn về phía Tô Minh, sau đó suýt nữa đi ra khỏi khe nứt hư không, suýt nữa chấn động tới nỗi cắn đứt lưỡi. Bà ta nhìn thấy cái gì thế này chứ? Tô Minh không cản, không né, dường như biến thành khúc gỗ. Anh thật sự đứng ở đó nhường một chiêu, thật sự như vậy sao? Hơn nữa giống như kiểu tự sát, thật sự nhường đối phương. Đúng là bị điên. Không, đây không phải là điên, đây chắc là đầu bị ống nước của tất cả ao hồ, sông ngòi, biển cả của thế giới Đại Thiên Trăng. Dì Dương là lão tiền bối sống hàng trăm triệu năm, là người có tâm ý vững như nào mà lúc này lại nói ra câu nói ấy. Trên thực tế, đến bản thân Tư Đổ Phụng cũng không dám tin. Gã không tin Tô Minh lại nhường một chiêu như vậy, gã cũng không mong đợi. Gã đột nhiên đánh lén như vậy là muốn chiếm ưu thế trước, nhưng cảnh tượng trước mặt. Một lát sau, quá nhanh, cứ như ảo giác, đao của Tư Đổ Phụng chém xuống trước người Tô Minh. Đào quang va vào anh thì mọi người như nhìn thấy cảnh tượng rất rõ ràng. Hay lắm! Tư Đổ Nhung hét lớn một tiếng, kích động như mạch máu vỡ tung. Hàng triệu con người ở đây lúc này run rẩy không dám tin, đầu như bị búa đập. Họ đều phản ứng lại, dường như Tô Minh nhường một chiêu thật. Tô Minh cứ đứng đó không nhúc nhích như khúc gỗ vậy. Không khí vô cùng yên tĩnh thì đột nhiên trên cổ Tô Minh xuất hiện máu tươi. Nhưng anh một chiêu, anh phát huy như thế này sao? Tô Minh giơ tay lên sờ vào vết máu nơi cổ. Vừa dùng tay sờ vào thì vết máu biến mất, hoàn toàn hồi phục. Nói cho cùng thì giống như rách tí da mà thôi. Tô Minh có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Tư Đồ Phụng có thể giúp anh khảo nghiệm được sức chiến đấu của cây thế giới và sức phòng ngự cơ. Kết quả gã cũng vô dụng. Nếu Tô Minh dám làm bia đỡ đạn thì nắm chắc tuyệt đối. Kể cả chiêu này của Tư Đồ Phụng có thể cắt đầu anh cũng không để ý. Máu thần cộng với kho tàng huyết mạch và sức sống tuyệt đối của cây thế giới giúp anh có thể mọc đầu rất nhanh mà không bị tổn thất. Trong suy đoán của Tô Minh, Tư Đồ Phụng thế nào cũng cố gắng một chiêu cắt đứt cổ họng của mình hoặc là đâm xuyên tim của mình. Kết quả không đúng cái nào hết. Đúng là rác rưởi. Cậu! Tư Đồ Phụng như sụp đổ. Tìm ý vỡ tan, toàn thân run rẩy. Tư Đồ Phụng đã như vậy thì nói gì tới những người khác? Dì Dương cũng không dám tin vào mắt mình. Độc Cô Nguyên thì kích động tới nỗi trán toát mồ hôi, trong lòng đều là nỗi kinh hoàng. Còn Tư Đồ Nhung thì mềm nhũn người ra, đứng cũng không vững. Nhưng anh một chiêu mà anh không tranh thủ. Tiếp theo thì đến lượt tôi, đoạt mạng em trai của anh. Tô Minh lên tiếng. Trong lúc nói, anh đặc biệt nhìn về phía Tư Đồ Nhung, lúc này đang mềm nhũn trên đất. Lúc ở trên tàu con thoi, tôi đã cảnh cáo anh là đừng có trêu vào tôi. Nếu không, tôi sẽ giết anh. Nhưng anh lại không tin. Ông chú! Một lát sau, Tư Đổ Phụng đột nhiên hét lớn. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một ông lão đầu trọc,

vì lúc này Tô Minh vẫn chưa đồng ý mà cứ đứng ngây người, chắc đã bị niềm vui bất ngờ ấy dọa ngốc nên đương nhiên cô ta phải nhắc nhở. Từ Đổ Phụng, Từ Đổ Nhung đứng bên cạnh thì lộ ra vẻ mặt vừa ghen tị rồi không tài nào tin nổi, vặn vẹo tới biến hình. Đương nhiên, dù thế nào cũng đã nhặt được một mạng, điều đó đã đủ. Cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng tôi tạm thời không muốn. Nếu có cơ hội thì sau này tôi chắc chắn sẽ đi đến học viện. Tổ mình cũng khá kinh ngạc khi đối phương lại mời mình. Không hổ là cao thủ đứng trên đỉnh nền văn minh xương, thái độ và lòng khoan dung đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Chính vì vậy, anh cũng có thiện cảm với bóng người áo trắng và cả học viện hỗn độn. Có điều anh vẫn từ chối, đơn giản vì trước mắt học viện hỗn độn không phù hợp với anh. Ở thế giới đại thiên còn có rất nhiều thứ do thiên nữ tiền bối để lại, anh vẫn chưa lấy được hết. Ngoài ra, vô tình vẫn còn bị nhốt ở chiến trường thần ma, không biết sống chết. Những chuyện đó vẫn chưa giải quyết được thì anh không thể đi vực hỗn độn, càng không thể tiến vào học viện hỗn độn được. Khi Tô Minh không chút do dự từ chối, toàn bộ thế giới đại thiên lại chìm trong im lặng, yên tĩnh như chết. Thế này mà còn từ chối được ư? Có thể nhận được lời mời gọi của học viện hỗn độn thì cho dù là yêu nghiệt mạnh nhất của vực hỗn độn thì cũng đã là vinh quang trong suốt cuộc đời rồi, đều là nhờ phước đức tổ tiên độ gãy cả lưng. Đấy đều là sự kiện ngàn năm có một, đáng giá cho cả thế lực ở phía sau hào hứng kích động. Để nhận được lời mời của học viện thật sự là một việc khó khăn, gian nan hàng tỷ lần, gian khổ như là trong truyền thuyết. Vậy mà tên oát con ở thế giới đại thiên như Tô Minh lại từ chối, lại còn từ chối không do dự. Độc Cô Nguyên suýt nữa đứng không vững, dưới tấm khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp của cô bắt đầu co quắp. Cái tên mập ú Tiền Sơn Sơn sụi lơ, Vương Thừa Dịch run rẩy, ngạc nhiên chẳng kém gì người khác. Ý chí đại đạo sợ hết hồn, ông ta muốn cho Tô Minh một nút. Ý chí đại đạo muốn trao cho Tô Minh một cái bằng khen người tìm đường chết tốt nhất, giấy khen đáng kiêu ngạo nhất. Đúng lúc này, trong chiến trường thần ma, trong một di tích nào đó, một người thanh niên có hai cánh, cả người đều là màu tím, đôi mắt trắng dã, đang ngồi xếp bằng. Hắn liếm môi, đầu lưỡi rất dài, rất kỳ lạ, hồng hào hệt như là lưỡi rắn độc. Hắn nhe răng trợn mắt cười tàn ác. Tô Minh, tên rác rưởi, mày chẳng biết học viện hỗn độn có trình độ gì đâu. Biết rồi thì chắc mày sẽ hối hận muốn chết. Hắn ngẩng đầu lên, dẫu bị ngăn cách bởi chục ngàn kết giới của khu di tích, nhưng vẫn có thể nhìn thấu rõ bầu trời phía trên chiến trường thần ma. Trên bầu trời chiến trường thần ma, có một hình ảnh không gian đang vặn vẹo dập dờn. Hình ảnh đó chính là những gì đang xảy ra bên ngoài chiến trường thần ma. Thực ra từ sau khi Tô Minh đi ra khỏi trận tinh thần, những chuyện mà anh làm, bao gồm cả việc chém giết Trung Ly Tĩnh, kể cả trận chiến với Từ Đổ Phụng, tất cả đều được chiếu trước mặt người thanh niên quái dị, trông không giống con người này. Tổ Minh, nếu mày tiến vào chiến trường thần ma, sẽ biết học viện hỗn độn gần như tiếp cận sự tối thượng nền văn minh xương. Gia nhập học viện, nửa chân của mày. Nửa chân của người cũng phải vượt qua nền văn minh xương. Cho dù là tao của bây giờ, nằm mơ cũng khao khát được bước chân vào học viện hỗn độn. Giọng nói của người thanh niên khàn khàn, vừa xen lẫn sự chế giễu, vừa có sự tiếc nuối, lại có cảm giác như vừa khóc vừa cười. Gương mặt màu tím kia liên tục vặn vẹo, những biểu tình trông rất kỳ quái đáng sợ. Người thanh niên này rất mạnh, mạnh một cách quái lạ. Hắn tỏa ra hơi thở không giống như con người, mà vừa như yêu ma quỷ quái, vừa như yêu thú, lại giống như hỗn độn thú. Nó rất đặc biệt mà cũng rất hỗn loạn. Thế nhưng cảnh giới của người thanh niên này thế mà lại là cảnh giới khư chủ. Trên vực chủ là giới chủ, mà trên giới chủ chính là khư chủ. Người đạt tới cảnh giới khư chủ thực ra không cách biệt cấp đế là bao. Có thể nói, khi thời đại mà đại đế chưa xuất hiện, thì cảnh giới khư chủ chính là cảnh giới cao nhất ở thế giới đại thiên. Tưởng tượng cũng biết là mạnh tới mức nào. Người thanh niên này chính là Chu Kình. Đúng vậy, chính là Chu Kình. Chính là Chu Kình của nhà họ Chu ở Hoang Thành, Hoàng Triều Bất Tử. Chính là Chu Kình suýt chết dưới tay Tô Minh, nếu không có ý chí đại đạo và Cố Đỉnh Tiêu ra tay cứu mạng. Chu Kình hiện tại, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn sống chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là giết chết Tô Minh.

đừng nên can thiệp việc tôi giết Tư Đồ Phụng. Rất nhiều người nghe thấy vậy đều sợ tới muốn khóc. Tổ mình là không chết không chịu được hay sao? Anh vốn vô cùng may mắn, vả mặt sứ thần và học viện hỗn độn hết lần này tới lần khác, mà sứ thần lại không trách tội một cách kỳ lạ, khó mà tưởng tượng. Việc này quả thực là may mắn tới tận trời. Dường như 100 đời tổ tiên Tô Minh đều phù hộ cho vận may của anh. Cố tình, chính anh lại muốn tìm đường chết. Bị chúng tà sao? Nhất định phải chọc giận sứ thần. Một hai phải muốn sứ thần tùy tiện đập nát cho một hô hấp. Còn sống không tốt hay sao? Như đám người Độc Cô Nguyên, Tiền Sơn Sơn, Vương Thừa Dịch đều ở trạng thái nửa hôn mê. Tư Đồ chính chú cũng run lập cập, bị dọa cho ngơ ngác. Giờ phút này ý chí đại đạo lại càng hồ đồ. Bên trong chiến trường thần ma, gương mặt Tử Diệu cũng bắt đầu giật giật, muốn cao giọng mà cười to, muốn quỳ xuống cúng bái Tô Minh. Anh muốn kết bái anh em với tử thần hay sao? Nhất định phải chết rồi xuống địa ngục uống một chén với tử thần hay sao? Tử Bình không nhịn được mà lắc đầu, thật sự muốn chửi bậy. Còn Vô Tình, sắc mặt cô không chỉ tái nhợt mà giờ đã không còn chút máu. Vô Tình, cô còn gì để nói không? Tuyệt vọng sao? Tử Bình thở dài hỏi. Tôi tin anh ấy nhất định có lý do của mình. Vô Tình cắn chặt hàm răng, như thể muốn cắn nát răng của mình vậy. Tự mình lừa gạt, thú vị sao? Tử Bình bó tay, đúng là trúng độc quá sâu. Người trẻ tuổi, Tư Đồ Phụng đã được học viện hỗn độn thừa nhận, đã thành học sinh của học viện hỗn độn. Cậu cảm thấy bản tọa sẽ đồng ý cậu giết gã ngay trước mặt bản tọa sao? Người trẻ tuổi, cậu dựa vào cái gì chứ? Cho bản tọa một lý do. Giọng nói áo trắng cuối cùng cũng có mấy phần đông lạnh. Tượng đất cũng có ba phần nóng tính. Bóng người áo trắng rốt cuộc cảm thấy Tô Minh thật cản rỡ. Quần trắng rơi xuống tạo phúc trăm họ. Quần đen rơi xuống văn minh phục hưng. Lý do này đủ chưa? Tô Minh mở miệng lẳng lặng nói. Chân thành nhìn chăm chú vào bóng áo trắng. Trong chớp mắt, ánh mắt bóng áo trắng khẽ do rúm. Trong đầu bóng dáng mặc đồ trắng như thể vang lên tiếng chuông của đất trời. Vang dội, nhớ rất kỹ. Đó là chuyện rất lâu trước đây, thời điểm nền văn minh xương vừa mới khai thiên lập địa, có lẽ là trước cả khi nền văn minh xương khai thiên lập địa. Có một cô gái phong hoa tuyệt đại, chỉ cần một suy nghĩ là có thể sinh hoặc diệt cả nền văn minh. Một ngày nọ, cô gái ấy giáng lâm học viện hỗn độn. Cô ấy nói mình chỉ đi ngang qua, nói là gặp được là duyên phận, rồi chỉ điểm viện trưởng học viện hỗn độn. Lúc ấy bóng dáng áo trắng chỉ là một đứa trẻ con theo bên cạnh viện trưởng học viện. Viện trưởng hỏi, ngài muốn chỉ điểm vãn bối như thế nào đấy? Cô gái đáp, hạ một ván cờ. Sau đó viện trưởng hạ một ván bài. Liền hạ một bàn cờ với cô gái kia. Lúc đó bóng áo trắng vẫn còn là đứa nhỏ đứng một bên châm trà cho viện trưởng và cô gái. May mắn được nhìn thấy, ván cờ giữa viện trưởng và cô gái kia đã kết thúc rất nhanh chóng. Khả năng chỉ có một giờ. Ông ta xem không hiểu, nhưng ông ta nhớ rất rõ. Sau khi kết thúc bàn cờ, cô gái kia đã nói một câu. Quân trắng rơi xuống tạo phúc trăm họ, quân đen rơi xuống văn minh phục hưng. Rất rõ ràng, đến giờ vẫn còn nhớ, dù đã qua 1 tỷ năm. Sau ván cờ cô gái đó rời đi, cô ấy nói phải tiếp tục đi con đường của mình. Còn viện trưởng thì bế quan ngay sau ván cờ đó. Không lâu sau, viện trưởng đột phá, thành tựu cảnh giới vô thượng. Một câu không đầu không đuôi, thần thần thao thao. Chẳng lẽ chỉ thế là muốn sứ thần khoan dung cho hành vi cản rỡ của anh ta? Sợ rằng đầu óc của Tô Minh thật sự có vấn đề. Lúc này, khi bóng dáng mặt đổi trắng đang xuất thần, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hầu hết tất cả mọi người ở toàn bộ thế giới đại thiên. Dù sao, chẳng có ai sẽ nghĩ theo hướng có lẽ Tô Minh có sâu xa gì đó với học viện hỗn độn. Thứ nhất, do tuổi Tô Minh, thứ hai do lai lịch của anh, tuyệt đối không có khả năng gây vào. Tư Đồ Nhung, Tư Đồ Phụng và Tư Đồ Chính Chú đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, Tô Minh thần thần bí bí, họ hơi sợ hãi, còn tưởng Tô Minh thật sự có thể lấy ra lý do nào đó. Nào ngờ, bên trong chiến trường thần ma, dù là Chu Kình hay Tử Diệu đều suýt nữa phụt cười. Đó là sứ thần của học viện hỗn độn. Đó là cấp bậc tồn tại có khả năng bao trùm, siêu việt toàn bộ nền văn minh xương, sẽ tùy tiện bị một câu nói không đầu không đuôi của anh lừa gạt. Muốn lừa dối thì anh cũng phải chọn đúng đối tượng chứ.

Tô Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Độc Cô Nguyên. Cô Độc Cô, chúng ta nên vào chiến trường thần ma thôi. Được. Độc Cô Nguyên không biết nên hình dung cảm giác của mình thế nào nữa. Dù sao cũng có chút ngây ngốc lơ mơ. Dù sao Tô Minh còn có cả quan hệ với học viện hỗn độn. Bốn cảnh này vô địch. Huống chi bản thân Tô Minh còn có thực lực giết chết Tư Đồ Phụng chỉ trong nháy mắt. Nói thật, lúc trước ở bên trên tàu con thoi, tuy Độc Cô Nguyên có chút tò mò về Tô Minh, nhưng vẫn cảm thấy kiêu ngạo nhiều hơn. Dù sao, anh chỉ là một thanh niên ở thế giới tiểu thiên. Dù có yêu nghiệt thế nào thì vận mệnh cũng có hạn, cũng không thể so sánh với vô số yêu nghiệt, thiên tài ở vực hỗn độn. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô đã thay đổi 360 độ. Thậm chí lúc cô nói chuyện với Tô Minh, hay lúc Tô Minh nhìn về phía cô còn có một chút áp lực khó hiểu. Thậm chí cô lại đột nhiên nghĩ tới, nếu có cơ hội thì hãy tiếp xúc với Tô Minh nhiều hơn. Cậu ta thật sự rất mạnh, nhỡ may thích hợp với con thì sao? Một lát sau, Tô Minh, Độc Cô Nguyên, Tiền Sơn Sơn, Vương Thừa Dịch, Trương Khả, năm người trực tiếp tiến vào cánh cửa trận pháp của chiến trường thần ma. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.